chuyện, đũa mốc mà tròi mâm son. Trong giờ ăn trưa, chàng sinh viên đến xin ngồi cùng với vị giáo sư. Thấy vậy, giáo sư cau mày nói: Này, cậu có bao giờ thấy con heo ngồi cùng với cả Phượng Hoàng không? À, dạ, nếu thầy nói thế thì em xin bay đây. Câu chuyện em có thai rồi. Đang ngồi trên xe buýt, tự dưng có một cô gái tầm 20-21 tuổi đứng trước mặt một chàng trai trẻ, nghiêm nghị nói: Anh ơi, em có thai. À, cái gì ạ? Em có thai. Cả xe buýt quay ra khiến anh chàng vô cùng xấu hổ. Chị đùa em à? Em có quen chị đâu. Ơ, à, em đang nói nghiêm túc mà anh. Chị tìm nhầm người rồi, em không quen chị. Em nói em có thai. À, nhường ghế, nói mãi không hiểu. À.